Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trong phòng, giường êm hoa mảnh vải. Vân Hoàng ca không kịp thưởng thức, tắm nước nóng sau, liền nhào vào giường lớn, chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Phía trước cùng Vân Hải đánh một trận, bị thương, sẽ không như thế nào trị liệu. Đằng sau lại lao tâm lao lực cho chiến vô tà giải độc. Tiếp tục như vậy nữa, Vân Hoàng ca cảm thấy, nàng thật sự sẽ trở thành, cái thứ nhất mệt chết thầy thuốc. Ai, thầy thuốc làm đến nàng phần này bên trên, cũng là say, khấu khấu khấu. Lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ai a, Vân Hoàng ca một ọt ọt ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui. Tức giận mà trừng mắt cửa ra vào. Phụng vương ra mệnh, sở phương là tới cho cô nương tiễn đưa chữa thương đan dược. Chiến vô tà làm cho người ta cho nàng tiễn đưa đan dược. Vân Hoàng ca lông mày vặn đã thành phiền phức khó chịu. Chiến vô tà sẽ có hảo tâm như vậy. Được rồi, đi trước nhìn kỹ hãn nói. Nàng trở mình xuống giường, lê giày, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Đan dược gì? Quay về cô nương mà nói, là thất diệp đan, chuyên trị nội thương, sở phương cười ha hả mà đem một cái cây tử đàn hồ cỗ nhỏ. Đưa tới Vân Hoàng ca trước mặt, Vân Hoàng ca nhận lấy, còn không có mở ra nhìn một cái. Sở phương nhân tiện nói, cô nương sớm đi nghỉ ngơi, thuộc hạ về trước, nói xong, hắn liền sải bước mà thẳng bước đi. Thất diệp đan, Vân Hoàng ca thò tay đóng cửa lại. Nhìn qua hộp cỗ nhỏ, một hồi nói thầm ni nàng là chưa thấy qua cái gì thất diệp đan. Cũng chưa nghe nói qua, nhưng bách thảo tập lục chung, có lẽ có ghi lại. Nghĩ được như vậy, nàng vội vàng đi mở ra bách thảo tập lục. Quả nhiên, tại bách thảo tập lục sau mấy cuốn chung, đã tìm được về thất diệp đan ghi lại. Thất diệp đan, căn cứ thất trung kỳ chân dược thảo diệp tử chế thành. Chuyên môn dùng để trị liệu nội thương, hiệu quả kỳ giai, căn cứ ghi lại, một quả thất diệp đan giá trị chế tạo không phỉ, buôn bán giá cả, càng là giá trên trời. Chứng kiến ở đây, Vân Hoàng ca nắm bắt cái kia thất diệp đan, nói thầm đứng lên, không nghĩ tới, cái này chiến vô ta còn có chút nhân tính. Tốt như vậy thất diệp đan, đều bỏ được đưa cho nàng. Bất quá, hắn làm sao biết chính mình bị thương. Vân Hoàng ca nhíu mày, không nghĩ ra, mặc kệ, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, trước ngủ một giấc lại nói. Vân Hoàng ca thò tay đem thất diệp đan nhét vào trong mồm, lại lần nữa nhào vào mềm mại giường lớn ở bên trong. Chiến vô tà ngồi ở gian phòng trên giường êm, trong tay cầm một khối ngọc bội, nửa cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, một đạo ám ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ám ảnh hai chân mềm nhũn, ở trước mặt hắn quỳ xuống, tư thái có chút cung kính, chiến vô tà xem đều chưa từng nhìn hắn, kết quả như thế nào? Chính như ra đoán như vậy, ám ảnh trong giọng nói, nhiều hơn chút hưng phấn, quả nhiên, chiến vô tà mạnh mà cầm chặt ngọc bội. Hai mắt nhắm lại, than thở một câu, cái này kết quả. Cũng không uổng phí ra cho mình rơi xuống hàn độc, ám ảnh đạo, đêm nay sự tình, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc tới, là, thuộc hạ minh bạch, chiến vô tà vẫy vẫy tay, chẳng muốn lại nói tiếp, ám ảnh hành lễ, quay người biến mất trong phòng, quả nhiên là ngươi, bản vương không có đoán sai, chiến vô tà chầm chầm vào trong tay ngọc bội, thanh âm hơi lạnh như nước, xa xưa như từ phía chân trời truyền đến. Cùng lúc đó, Vân Hoàng ca đang ngủ say, giống như một đầu bé heo giống nhau, mượn giấc ngủ, tẩy đi một ngày mỏi mệt. Nàng ngủ được, có người lại ngủ không được. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc biết được nàng bị trục xuất Vân gia. Mỗi cái cao hứng ngủ không yên, nhất là Vân Cẩm Ngọc, vừa nghĩ tới, Vân Hoàng ca sắp gả cho chiến vô tà, cái kia sát nhân cuồng ma, tánh mạng ăn bữa hôm lo bữa mai. Vân Cẩm Ngọc liền vui, vốn gả cho người khác họ vương gia, cũng là kiện phong quang công việc, nhưng chiến vô tà hỉ nộ vô thường, khát máu thành tánh, Vân Hoàng ca gả đi, cố gắng liền canh ba chung đều sống không quá, nếu không phải bởi vì điểm này, Vân gia người cũng không dám đối Vân Hoàng ca vị này tương lai chiến vương phi. Tuyệt tình như thế, hết chương.